Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, Hai Thiên Đủ Không? Văn Miếu Quảng Trường, Tam Thí thời điểm rất kỳ quái. Tất cả mọi người không tự chủ đều nhìn về phía Vương Khả. Vì là Vương Khả hai lần trước khảo thí quá mức chói mắt. Lóa mắt đến có thể làm trận châm chọc tất cả giám khảo. Còn có thể được song đệ nhất. Cái này trận thứ ba, lại so thi từ ca phú. Đây không phải cho Vương Khả càng thêm như cá gặp nước sao? Chiến thần điện các chiến tướng cười đắc ý. Dù sao Vương Khả có thể viết ra. Tụng Thiện Hoàng, viết cái thi từ ca phú hẳn là không nói chơi a. Các thí sinh suy nghĩ sau khi, cũng liếc nhìn Vương Khả. Các quan chấm thi cũng nhìn chằm chằm Vương Khả. Thậm chí có cái quan giám khảo còn phi thường thức thời. Lo lắng Vương Khả lại nhấc tay muốn trà. Thế mà chủ động cho Vương Khả đưa cho một chén trà xanh. Chỉ có Tây Môn Thuận Thủy lơ đễnh nâng chung trà lên. Tây Môn Thuận Thủy trong lòng. Vương Khả trước hai trận cũng là ăn gian. Cái này trận thứ ba chính là muốn đưa ngươi vạch trần quét xuống. Cũng tiết kiệm có người nói ta khoa khảo gian lận. Nghĩ đến, Tây Môn Thuận Thủy hài lòng nhấp một ngụm trà. Cái kia Vương Khả động bút. Thừa tướng, một bên binh bộ thượng thư giải binh giáp nghi ngờ nói. Vương Khả ăn gian bí mật, giải binh giáp cũng biết, đồng thời cũng vì thừa tướng thủ đoạn lớn tiếng khen hay. Một cái khảo đề liền để Vương Khả lộ ra nguyên hình. Thừa tướng thực sự là cao a. Vương Khả lần này xong đời. Nhưng, ở tất cả mọi người trầm tư đề mục thời điểm, Vương Khả thế mà cái thứ nhất đặt bút, không có việc gì. Nhường hắn chơi a, mất mặt là hắn. Tây Môn Thuận Thủy lộ ra một tia khinh thường lần thứ hai nhấp một ngụm trà. Văn khí, thật là nặng văn khí a. Giải binh giáp cả kinh kêu lên. Ai? Tây Môn Thuận Thủy khó hiểu nói. Vương Khả a, thừa tướng ngươi xem. Vương Khả dưới ngòi bút văn khí xuất hiện. Hảo bành trướng. Văn khí hình thành cẩm tú hình dạng. Cái này không có khả năng a. Giải binh giáp kinh ngạc nói. Tây Môn Thuận Thủy chén trà trong tay cũng bỗng nhiên cương cứng tại nơi đó. Trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Liền thấy, Vương Khả đỉnh đầu cẩm tú chi khí ngưng kết. Càng ngày càng nhiều. Từ từ tạo thành một mảnh cẩm tú sơn hà đồ. Cái này cẩm tú sơn hà đồ bên trong. Vô số đao quang kiếm ảnh. Vô số tướng sĩ giết chóc. Thậm chí có quân vương ngồi cao. Các tướng sĩ vì quân vương chinh chiến xa trường. Cuối cùng xuất hiện một cái lão tướng đầu tóc bạc trắng ngồi ở khô đèn một chỗ trận thở dài. Cẩm tú sơn hà đồ. Ha ha, ta liền biết, ta dạy dỗ Vương Khả. Chắc chắn sẽ không khiến ta thất vọng. Mộ Dung lão cẩu trừng mắt kinh hỉ nói. Mộ Dung lão cẩu, ngươi không biết xấu hổ. Vương Khả là ngươi dạy dỗ sao? Một đám lão binh du côn mắng. Thừa tướng, Vương Khả tại sao lại viết ra một thiên cẩm tú sơn hà đồ? Giải binh giáp kinh ngạc nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy. Tây Môn Thuận Thủy trừng mắt nhìn về phía giải binh giáp. Ta cũng không biết a. Ta còn chuyên môn nhằm vào hắn. Hắn tại sao lại viết ra? Chẳng lẽ Vương Hữu Lễ lại giúp hắn? Thừa tướng, tình báo của ngươi sẽ có hay không có ngộ a? Giải binh giáp không có chút tên nói. Vương Khả một thiên tụng thiện hoàng là xuất từ Vương Hữu Lễ tay. Có thể cái này thiên thứ hai đâu? Ngươi vừa mới ra đề mục, làm sao có thể làm bộ? Vương Khả không cần nghĩ ngợi liền viết ra a. Ai đây giúp một tay? Tây Môn Thuận Thủy cũng trừng mắt nhìn về phía nơi xa Vương Khả. Không nên a, ta thám tử không có khả năng sai được a. Tốt rồi, Vương Khả lập tức đem bút lông buông xuống. Lần này được a, trong nháy mắt liền tốt. Nhìn vô số thí sinh mở to hai mắt nhìn. Không phải sao? Không thể nào. Ngươi đều không suy nghĩ đề mục. Ngươi trà còn không có uống đi. Liền viết xong. Đi niệm đi ra. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Thi từ phi thường ngắn gọn. Niệm đi ra sẽ không trì hoãn thời gian. Tây Môn Thuận Thủy cũng là giờ phút này quá mức kinh ngạc. Mới làm ra như thế không ổn hành vi. Bất quá, giờ phút này lại không người phản bác đồng dạng. Dù sao, Vương Khả cái này cũng quá nhanh a. Là, giải binh giáp cái thứ nhất chạy tới. Ai, ngươi chờ một chút, ta còn không có ký tên đâu. Vương Khả lập tức kêu lên. Nhưng, lúc này, giải binh giáp cũng mặc kệ. Rơi không là khoản không quan trọng. Ai còn không biết ngươi viết. Ta chỉ là muốn nhìn xem. Ngươi có hay không đạo văn người khác văn chương mà thôi. Phá trận tử. Trong lúc say khêu đèn xem kiếm. Mộng hồi thổi kèn liên doanh. 800 dặm phân bộ hạ thiêu đốt. 50 giây cung lật tái ngoại âm thanh. Xa trường thu điểm binh. Mã làm lô nhanh chóng. Cung như xét đánh dây cung kinh hãi. Giải quyết xong quân vương chuyện thiên hạ. Thắng được khi còn sống sau lưng tên. Đáng thương tóc trắng xinh. Giải binh giáp lớn tiếng đọc diễn cảm lên. Ngắn ngủi vài câu thi từ. Trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người yên tĩnh. Cái này văn trung ý tứ. Cùng Cẩm Tú Sơn Hà Đồ bên trong hình ảnh một dạng. Viết ra vô số tướng sĩ tiếng lòng. Ngay cả chiến thần điện một đám đại lão thô. Giờ phút này đều bỗng nhiên có loại cộng minh linh hồn run rẩy cảm giác. Huống chi có tài văn chương binh bộ thượng thư giải binh giáp đâu. Một câu cuối cùng đáng thương tóc trắng xinh. Càng là có loại muốn về đến chiến trường. Sợ không kịp cảm giác. Này văn vừa ra. Các thí sinh một mảnh kêu rên. Cái này mẹ nó là chớp mắt liền có thể nghĩ ra được thi từ. Cũng không đủ quân ngũ kinh lịch. Làm sao có thể viết đi ra. Người viết. Chúng ta làm sao bây giờ. Các quan chấm thi giờ phút này cũng là một trận sợ hãi thán phục. Chỉ có Tây Môn Thuận Thủy. Mày nhíu lại thành chữ xuyên. Cái này không nên a. Vương Khả, bản này, phá trận tử, là ngươi viết sao? Tây Môn Thuận Thủy sắc mặt khó coi nói. Tây Môn Thuận Thủy cũng coi là đọc đủ thứ thi thư. Nếu là có đẳng cấp này thi từ truyền ra, đã sớm truyền khắp thiên hạ. Có thể cũng là bởi vì trong đầu không có thiên văn chương này ký ức. Mới nghi hoặc a, Vương Khả không phải dựa vào gian lận mới được văn miếu ban cho Cẩm Tú Sơn Hà Đồ đề cử sao? Làm sao? Tại sao lại viết ra một thiên? Do ai viết a? Không nên a, thừa tướng, ngươi có ý tứ gì? Ngươi thế nhưng là quan chủ khảo, tại sao lại bắt đầu dẫn đầu vu khống Vương Khả? Mộ Dung lão cẩu cái thứ nhất nhảy ra ngoài. Không sai, các ngươi quan văn nhằm vào chúng ta chiến thần điện. Có ý tứ sao? Tổng cộng mới mấy trận khảo thí. Các ngươi buổi diễn khó xử. Đây là cho là ta chiến thần điện không người sao? Chính là, đề mục là ngươi ra. Vương Khả văn chương viết tốt. Ngươi liền đến nghi vấn. Ta đại thiện khoa cử còn có công bằng có thể nói sao? Ngoặc kép. Một đám lão binh du côn nhao nhao kêu lên. Cẩm Tú Sơn Hà Đồ đều đi ra. Vương Khả thi từ lại nêu ý chính. Khẳng định lại là đệ nhất. Chiến thần không có tới. Vương Khả tranh khí. Chúng ta nói xong rồi muốn cho Vương Khả chỗ dựa. Tự nhiên muốn đứng ra a. Không phải. Bản quan chẳng qua là cảm thấy. Loại này văn chương tác giả. Nhất định là một cái lão tướng. Một cái đánh cả một đời trận chiến lão tướng mới có thể viết đi ra. Tây Môn Thuận Thủy cau mày nói. Chúng dám khảo nhau nhau điểm một cái. Không có nhất định lịch duyệt. Không có đầy đủ thể nghiệm. Làm sao có thể viết ra loại này chiến tranh văn. Trong câu chữ tất cả đều là kiếp sống quân nhân a. Thừa tướng. Người đây là trứng gà bên trong trọn xương cốt. Vương Khả hiện trường viết. Còn có thể là già. Chẳng lẽ Vương Khả vẫn là chép Vương Hữu Lễ? Mộ Dung lão cầu trợn mắt nói. Tây Môn Thuận Thủy, ngoặc kép, các ngươi đám này lão binh du côn. Biết cái gì? Thi từ và văn chương khác biệt. Muốn xuất phát từ nội tâm. Mang theo mãnh liệt cá nhân sắc thái. Vương Khả cho tới bây giờ liền không có đặt chân qua chiến trường. Hắn làm sao viết ra một cái lão tướng tang thương? Thừa tướng nói không sai. Không phải sao, ta còn không có ký tên nha. Bị binh bộ thượng thư đoạt đi. Đến, ta rơi cái khoản. Vương Khả nói ra, giải binh giáp không hiểu đưa trả bài thi. Liền thấy, Vương Khả ở ký tên chỗ viết tân khí tật ba chữ. Tân khí tật, giải binh giáp trợn mắt nói. Đúng a, Thiên văn chương này không phải do ta viết, là Tân Khí Tật viết. Ta 10 tuổi thời điểm cõng. Vương Khả giải thích nói. Tân Khí Tật là ai? Giải Binh Giáp cau mày nói. Thiên hạ này tìm không thấy Tân Khí Tật. Không phải một cái thế giới. Cũng không phải một thời đại. Vương Khả giải thích nói. Tất cả mọi người trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Toàn trường bỗng nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Tân Khí Tật là một cái không tồn tại người. Vậy ngươi dùng Tân Khí Tật cái tên này làm gì? Vương Khả, ngươi là cố ý à? Ngươi lại bắt đầu thông thường tính châm chọc giám khảo. Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Không có, ta nói là sự thật. Không tin, ta viết nữa mấy thiên cho các ngươi nhìn xem. Đến, cho ta mai. Vương Khả đối Giải Binh Giáp nói ra. Giải Binh Giáp mờ mịt nhìn xem Vương Khả. Không có phản ứng Vương Khả. Vương Khả lần thứ hai viết. Mà Giải Binh Giáp cũng đồng thanh đọc diễn cảm. Mãn Giang Hồng. Nộ Phát Trùng Quan. Bằng Lan Sử. Tiêu Tiêu Vũ Hiết. Sĩ Đầu Vọng. Ngưỡng Thiên Trưởng Khiếu. Tráng Hoài Kích Liệt. Tam Thập Công Danh Trần Dữ Thổ. Bát Thiên Lý Lộ Vân Hòa Nguyệt. Mạc Đẳng Nhàn. Bạch Liễu Thiếu Niên Đầu. Không Bi Thiết. Âm Sơn Xỉ. Do Vị Tuyết. Thần Tử Hận. Hà Thời Diệt, Giá Trưởng Sa, Đạp Phá Ác Thần Đô Khuyết, Tráng Trí Cơ San Yêu Thú Nhục, Tiếu Đàm Khát Ẩm Tà Ma Huyết, Đãi Tòng Đầu, Thu Thập Cựu Sơn Hà, Triều Thiên Khuyết, Oanh, Thiên Thứ Hai Thi Từ vừa ra, lần thứ hai một bộ Cẩm Tú Sơn Hà Đồ xông lên trời. Cẩm Tú Sơn Hà Đồ bên trên, một cái đại tướng ngậm phận lãnh binh, đại phá phe địch hình ảnh hiện ra ở tất cả mọi người trước. Ách, bản này có một chút cải biến. Ký tên liền viết hai chữ A. Nhạc Phi, Vương Khả. Vương Khả nói xong viết hai cái danh tự đi lên. Vương Khả ký tên hai người. Một cái là Nhạc Phi. Một cái là bản thân. Cẩm Tú Sơn Hà Đồ. Tất cả mọi người nhìn xem Vương Khả đỉnh đầu phun trào văn khí. Trong lúc nhất thời thật lâu không nói. Loại cấp bậc này thi từ. Tiện tay liền đến. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả. Cái này mẹ nó, ngươi đều không muốn suy tính sao? Cái này Mãn Giang Hồng, không có một lời vì nước chi tâm, làm sao có thể viết đi ra? Liền khí thế kia vừa ra, về sau ai còn viết chiến tranh thi từ? Trong lúc nhất thời, trường thi hoàn toàn yên tĩnh. Đủ sao? Hai thiên không đủ, ta viết nữa mấy thiên cho ngươi. Ta trong đầu trang nhiều đây. Người nghĩ muốn loại hình gì thi từ, có thể tìm ta nhất định chế. Yên tâm, giá cả vừa phải, già trẻ không gạt. Vương Khả nhìn về phía cách đó không xa thừa tướng. Lạch cạch, không biết cái nào thí sinh. Bút lông trong tay bỗng nhiên rớt xuống đất. Cắt đứt giờ phút này không khí hiện trường ngưng trọng. Cái này mẹ nó còn thế nào so. Viết ra Cẩm Tú Sơn Hà Đồ cấp bậc văn chương liền đã rất khó. Viết ra Cẩm Tú Sơn Hà Đồ cấp bậc thi từ thì càng khó. Thi từ ngắn gọn, càng thêm khó tả a. Cái này Vương Khả đều không cần trải qua suy nghĩ suy tính sao. Tiện tay liền đến, một bài, Phá Trận Tử, một bài, Mãn Giang Hồng. Đây không phải muốn cái mạng già của chúng ta sao? Nghe hai thủ này thi từ, để cho chúng ta tiếp xuống viết như thế nào a? Chúng ta còn viết cái giám a? Vương Khả, Tam Thái Tử răng rắc một tiếng đem chính mình bút lông bóp gãy. Cái này đáng chết Vương Khả, ngươi không phải thổi phồng ngươi là ăn gian sao? Thừa tướng mới ra đề, ngươi liền viết ra, ngươi làm sao ăn gian a? Ngươi là đùa giỡn ta sao? Bản Thái Tử lần này chính là muốn thi cái người thứ nhất hướng Phụ Hoàng chứng minh mình một chút. Ta phải đệ nhất mới có thể hướng Phụ Hoàng thỉnh cầu sự kiện kia a. Vì sao ngươi luôn luôn cùng ta đối đầu a? Mẹ nó, Tào Hùng cái kia hỗn đản, làm sao không đưa ngươi tiêu diệt, nhường ngươi cái này tai họa đến tai họa ta a. Nhạc Phi, một bên Giải Binh Giáp sắc mặt khó coi nhìn về phía Vương Khả Nhi. Đúng, cùng Tân Khí Tật một dạng, thiên hạ này hẳn là tìm không thấy người này. Bọn họ thi từ đều ở trong đầu ta. Ngươi có thể cho rằng là ta nằm mơ làm được. Vương Khả giải thích nói. Giải Binh Giáp mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. nằm mơ có thể mơ tới loại này Cẩm Tú Sơn Hà đồ cấp bậc thi từ. Ta làm thế nào không đến mộng. Nơi xa Mộ Dung lão cẩu đám người nhất thời hưng phấn lên. Thừa tướng, nhìn thấy không? Vương Khả viết liền nhau hai thiên Cẩm Tú Sơn Hà đồ cấp bậc văn chương. Cái này nếu không có thể được đệ nhất, ai có thể phải đệ nhất? Mộ Dung trưởng lão, ngươi hiểu lầm, đây không phải do ta viết, là Tân Khí Tật cùng Nhạc Phi viết, ta chỉ là hơi sửa một chút điểm. Vương Khả nói ra, minh bạch, minh bạch, ngươi đây là bất mãn bọn họ đối ngươi vu khống. Vương Khả, ngươi đừng sợ, một lần này, chúng ta xem ai đến nhận lãnh văn chương của ngươi. Đây nếu là không thể đoạt giải nhất, chúng ta liền đi xin chiến thần. Mộ Dung lão cẩu lập tức kêu lên. Không sai, người cái này thi từ, chúng ta nghe đều hăng hái. Bọn họ quan văn nhìn không ra tốt, muốn vẫn không thể công bằng tuyển tài. Chúng ta cùng đi xin chiến thần. Một đám chiến thần điện chiến tướng kêu lên. Cách đó không xa, Tây Môn Thuận Thủy mí mắt một trận cuồng loạn. Vì sao tam thí khảo đề là thi từ ca phú? Cũng là bởi vì thi từ ca phú quá mức ngắn gọn. Đến mức rất rất ít có thể sinh ra Cẩm Tú văn khí. Dạng này đến lúc đó coi như Vương Khả gian lận viết không sai, chính mình cũng có thể duy tâm đem hắn quét xuống. Thế nhưng là, hiện tại làm sao duy tâm soát phía dưới Vương Khả. Ngắn ngủn thi từ, cũng có thể thành tựu Cẩm Tú Sơn Hà Đồ. Điều này sao có thể? Vương Hữu Lễ hỗ trợ gian lận. Không có khả năng, Cẩm Tú Sơn Hà Đồ cấp bậc thi từ. Vương Hữu Lễ viết đi ra. Nhưng Vương Hữu Lễ không có quân ngũ kiếp sống, hơn nữa thích hòa bình, như thế cấp tiến chiến đấu văn, Vương Hữu Lễ không có hiểu sâu trải nghiệm, khẳng định không viết ra được. Vương Hữu Lễ không có khả năng giúp Vương Khả gian lận. Thiên hạ này có lẽ có người có thể viết ra này cấp bậc thi từ. Thế nhưng là có thể viết ra loại cấp bậc này quân ngũ văn hào, làm sao có thể giúp Vương Khả gian lận? Hơn nữa còn trùng hợp như vậy. Vương Khả châm chọc bản thân. Nói cái gì Tân Khí Tật? Nhạc Phi viết. Ta nếu là tin tưởng, vậy ta không phải đầu có bệnh. Cái kia chân tướng chỉ có một cái. Đây là Vương Khả tự viết. Cái này Vương Khả thật thâm tàng bất lộ. Hắn thật sự có kinh thế tài văn chương. Tây Môn Thuận Thủy hít một hơi lạnh. Người cái này Vương Khả rõ ràng có như thế tài hoa. Vì sao? Vì sao trước hai trận phải làm tệ a? Cái này không đúng a. Hai thiên đủ sao? Còn phải lại viết mấy thiên sao? Vương Khả nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy. PS, ba canh xong. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.